Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, đấu giá hội. Sư đệ đã xin tha cho hắn, kia tha cho hắn một lần là được. Gặp Long Thiên có đến đây dừng tay ý tứ, mà Liễu Tình Nhi cũng không có biểu thị phản đối. Lôi Minh trong lòng vui mừng, lập tức gật đầu nói, đi. Chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, sau đó ta mời các ngươi ăn cơm, thuận tiện bồi tội, không để ý tới luôn miệng nói tạ tiểu thương. Lôi Minh lôi kéo Long Thiên liền đi, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn Long Thiên tỏ thái độ, mới tốt quyết định chuyện này cuối cùng xử lý như thế nào. Long Thiên lắc đầu cười khổ, nhưng vẫn là trước đem Lôi bằng cánh tay khớp nối trở lại vị trí cũ. Lúc này mới cùng hắn đi, Phó Vân Dung thì bồi tiếp Liễu Tình Nhi theo ở phía sau. Chỉ để lại thần sắc xấu hổ Lôi Bằng, đi xử lý hiện trường còn sót lại vấn đề. Đi vào Lôi Thành lớn nhất, rượu ngon nhất cửa hàng. Lôi Minh trước tìm gian phòng nhường Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi rửa mặt nghỉ ngơi. Tới gần giữa trưa, mới dọn xong tiệc rượu đem hai người mời đi ra. Qua ba lần rượu. Lôi Minh lúc này mới lên tiếng hỏi, Long sư đệ, Liễu sư muội, ta nói thẳng đi, hôm nay sự tình là ta Lôi Thành chiêu đãi không chu đáo, có nhiều đắc tội, nên xử lý như thế nào? Các ngươi trực tiếp cho người điều lệ đi. Lôi sư huynh khách khí, chúng ta dù sao cũng không có ăn thiệt thòi, việc này coi như đi. Long Thiên cười nói, không xong, ta không đồng ý. Còn không đợi Lôi Minh nói chuyện, Liễu Tình Nhi lại đột nhiên mở miệng biểu thị phản đối. Long Thiên hơi nhíu hạ lông mày, quay đầu nhìn về phía Liễu Tình Nhi. Long Thiên ca ca, ta không phải phản đối ngươi ý kiến a. Nhạy cảm nhìn thấy Long Thiên nhíu mày động tác, Liễu Tình Nhi có chút bất an, nhưng vẫn là sợ hãi kiên trì nói. Ta chẳng qua là cảm thấy... Giống Lôi khác cái loại người này, nếu là không chịu đến phải có trừng phạt, về sau hắn còn có thể khi dễ người, đúng, Tình Nhi ngươi nói đúng, là ta sơ sẩy. Long Thiên cười gật gật đầu, nói với Lôi Minh, Lôi sư huynh, ngươi cũng nghe đến, yêu cầu này không quá phận a? Đương nhiên không quá phận. Lôi Minh trầm tư một chút, nói ra. Lôi Chính Nguyên miễn đi ngoại thành quản sự chức vụ, xuống làm nội thành hộ vệ. Lôi Khắc diện bích 10 năm, không được ra ngoài, mặt khác giao trách nhiệm bọn hắn làm ra nhất định bồi thường. Mức từ các ngươi đến định. Long sư đệ, Liễu sư muội, các ngươi xem dạng này có thể sao? Đương nhiên, các ngươi nếu là có đừng ý kiến, cũng chỉ quản nói ra, đều có thể bàn bạc. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi liếc nhau, gật đầu nói, cứ như vậy đi, chúng ta không có ý kiến gì. Vậy thì tốt, cứ như vậy định, đến, ta mời các ngươi một chén. Thấy như thế nhẹ nhõm liền giải quyết chuyện này, Lôi Minh cũng rất là vui vẻ, có thể hoàn mỹ như vậy xử lý sự kiện lần này. Hắn tại Lôi gia nội bộ cũng là rất có mặt mũi sự tình. Lôi Minh cũng là Lôi Lệ Phong Hành, ngày thứ hai liền đem bồi thường đưa đến Long Thiên trong tay. Mà lại hắn tại biết Long Thiên lại còn biết luyện đan về sau, càng đem đại bộ phận bồi thường đều quy ra thành rất nhiều linh dược. Cũng ngoài định mức lại đưa tặng 10 khỏa phích lịch đạn. Cái này khiến Long Thiên rất là hài lòng. Lần này tới Lôi Thành, lúc đầu chỉ là vì dưỡng thương, nhưng không ngờ phát sinh như thế một việc nhỏ xen giữa. Vậy mà để bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Cái này không khỏi nhường Long Thiên lần nữa nhận thức đến Nguyên Vũ học phủ tại Liên Vân Sơn mạch lực uy hiếp. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn lần này đi ra ngoài là lịch luyện, không có khả năng một mực tại Lôi Thành tiếp tục chờ đợi. Cho nên tại lại nghỉ ngơi vài ngày sau, Long Thiên vẫn là quyết định muốn rời khỏi, thế nhưng là liền tại bọn hắn hướng Lôi Minh cáo từ thời điểm. Theo Lôi Minh chỗ ấy nghe được một tin tức, nhưng lại để bọn hắn lưu lại. Nguyên lai, mấy ngày nữa, chính là Lôi Thành tổ chức một lần đấu giá hội. Đến lúc đó, Liên Vân Sơn Mạch, các thế lực lớn cùng lính đánh thuê tổ chức đều sẽ tụ tập Lôi Thành. Lúc đầu, loại này đấu giá hội tại Liên Vân Sơn Mạch từng cái thành trấn đều là phổ biến. Nhưng có thể tụ tập nhiều như vậy thế lực đấu giá hội. Nhưng không có mấy người thành trì có thể làm được. Trừ tam đại thế lực, toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch cũng chỉ có Lôi Thành các loại số ít mấy người thành trấn có thể tổ chức. Nhưng là cuối cùng hấp dẫn Long Thiên Lưu lại là bởi vì Lôi Minh một câu. Lần này đấu giá hội bên trên, có một cái vật phẩm đấu giá là Kim Linh Chi. Kim Linh Chi là luyện chế Kim Linh Đan chủ tài. Long Thiên bây giờ đã là đại vũ sư đỉnh phong tu vi. Tuy thì có khả năng tấn cấp vũ quân, dựa theo lúc trước ngũ hành tu luyện kế hoạch, tấn cấp vũ quân lúc hẳn là phục dụng chính là Kim Linh Đan, nhưng là Kim Linh Chi 10 phần chân quý. Long Thiên lần này ra lịch luyện một mắt to, chính là tìm kiếm Kim Linh Chi, cho nên hắn tại đi vào Lôi Thành về sau, liền từng bái phỏng Lôi Minh, giúp hắn chú ý Kim Linh Chi tin tức, chỉ bất quá Lôi Minh cũng một mực không có hỏi thăm đến. Lúc đầu Long Thiên cũng đã không ôm hy vọng, chuẩn bị lại vào Liên Vân Sơn Mạch tìm kiếm, nghĩ không ra, tại sắp rời đi Lôi Thành thời điểm, lại đột nhiên có Kim Linh Chi hạ lạc. Lần này Kim Linh Chi là một người lính đánh thuê tổ chức lấy ra đấu giá. Bởi vì vật phẩm đấu giá muốn sớm cho người tổ chức lôi ra xác nhận thật giả, cho nên rất nhanh liền bị một mực chú ý Lôi Minh biết. Đồng thời lập tức thông chi Long Thiên, bởi vì Kim Linh Chi đã tiến vào vật phẩm đấu giá danh sách. Cho nên Long Thiên cũng không tốt lại trong âm thầm đi tìm cái kia lính đánh thuê tổ chức giao dịch. Mà lại đối phương cũng chưa chắc đồng ý. Dù sao, sở dĩ lấy ra đấu giá, không phải liền là muốn bác người giá tốt à. Thế là, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cũng chỉ có thể tạm thời trước ở lại. Kiên nhẫn chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Mấy ngày thời gian nháy mắt đã qua. Rất nhanh, đấu giá hội thời gian liền đến. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi tại Lôi Minh vợ chồng cùng đi vào đấu giá hội hiện trường. Đấu giá hội là tại nội thành cử hành. Trong hội trường đã là tiếng người huyên náo. To như vậy phòng bán đấu giá bên trong không còn chỗ ngồi. Có thể thấy được cuộc bán đấu giá này trình độ náo nhiệt. Có Lôi Minh cùng đi, Long Thiên bọn hắn tự nhiên là không cần đi đại sảnh cùng người khác chen, mà là đi thẳng tới lầu hai một người đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong dạp. Lôi sư huynh, tam đại thế lực đều có người nào đến a? Long Thiên thuận miệng hỏi. Tam đại thế lực đều chỉ đến một hai gã chấp sự. Lôi Minh cười khổ nói, chúng ta loại này quy mô đấu giá hội nhìn như náo nhiệt, kỳ thật chân chính đỉnh cấp đồ tốt rất ít, tam đại thế lực cũng sẽ không rất xem trọng. Chân chính đồ tốt đều tại tam đại thế lực tự mình đấu giá hội bên trên mới có thể xuất hiện. Nghe nói Nguyên Vũ học phủ cũng chỉ là đến hai tên chấp sự, mà lại tự mình cũng không biết. Long Thiên cũng liền bỏ đi qua chào hỏi dự định. Chỉ là trong lòng suy nghĩ, lúc nào có cơ hội phải đi tam đại thế lực đấu giá hội nhìn xem. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Cùng Long Thiên trong tưởng tượng không giống. Không có kiều mị đấu giá nữ lang. Cũng không có lưỡi rực rỡ hoa sen đấu giá kỹ xảo. Trên đài đấu giá, chỉ có một vị ăn nói có ý tứ vũ vương lão giả. Theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra từng kiện vật phẩm đấu giá. Giới thiệu sơ lược hậu báo ra giá khởi điểm. Liền đợi đến mọi người dưới đài cạnh tranh. Bất quá dù vậy, cạnh tranh nhiệt tình và bầu không khí lại là không có chút nào chênh lệch. Báo giá âm thanh liên tiếp, đại bộ phận vật phẩm đấu giá đều đánh ra làm cho đưa người đấu giá cực kỳ hài lòng giá cả. Chỉ có cực thiểu số mấy món ít lưu ý vật đấu giá tao ngộ lưu phách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.